Kiếm đạo độc thân, chương 1172, khiêu chiến chiến đội nhị lưu, hạ. Góc truyện audio.com, đủ loại trào phúng, không có người nào cảm thấy Sở Mộ có thể cùng chống lại Kim Diễm Lôi. Chớ nói chi là đánh bại, trong mắt mọi người chẳng qua đây là tăng thêm đề tài nói chuyện mà thôi. Một ít niềm vui khi trà dư tửu hậu, đám người Sở Mộ không quan tâm tới. Tranh luận là chuyện không đáng tiền nhất, sự thật sẽ chứng minh tất cả, bọn họ sẽ sai không hợp thói thường, bọn họ sẽ hiểu suy nghĩ của mình là vô tri cùng ngu xuẩn cỡ nào. Lại tiến vào trong huyết sắc hoang nguyên, thực lực mọi người có tăng lên hoặc nhiều hoặc ít, nhất là Sở Mộ, cho dù hắn chỉ sử dụng kiếm ý và kim chi áo nghĩa bảy chuyển cực hạn thì thực lực của hắn còn mạnh hơn nữa. Cho dù tao ngộ đối thủ cấp độ như Kim Diễm Lôi, bằng thực lực của hắn hiện tại, trong tình huống không sử dụng phần huyết biến cũng có thể đánh bại đối phương. Càng đừng nói trên huyết sắc hoang nguyên không có nhiều cường địch gây nguy hiểm cho Sở Mộ. Muốn gặp được cũng khó khăn, điên cuồng săn giết, ban ngày săn giết thái cổ hung thú và dị tộc, ban đêm săn giết huyết ma, thời gian nghỉ ngơi của mọi người rất ngắn. Điểm chiến tích trong chiến tích kiếm lệnh không ngừng tăng vọt. Tin tức chiến đội Trấn Thiên tiến vào huyết sắc hoang nguyên tiến hành săn giết điên cuồng đã làm rất nhiều dị tộc lục tục xuất hiện. Mục tiêu là chiến đội Trấn Thiên. Chém giết chiến đội Trấn Thiên. Không chỉ đạt được điểm chiến tích tương ứng, còn có thể đạt được tài phú của bọn họ. Khẳng định rất phong phú. Chủ yếu nhất chém giết chiến đội Trấn Thiên. Thanh danh của bọn họ càng hiển hách. Uy phong bát diện, kẻ có thể không màng danh lợi thường thường là người trải qua vô số trắc trở mới khám phá ra. Cho dù Sở Mộ là kẻ có tính tình lạnh nhạt cũng không dám nói không màng danh lợi. Nhưng bọn họ gặp gỡ chiến đội Trấn Thiên chỉ biến thành đồ ăn mà thôi. Sở Mộ cường đại ngoài dự liệu của bọn họ, Sở Mộ chế tác huy chương chiến đội có ẩn chứa phong cấm phòng ngự một kích toàn lực của kiếm giả sáu truyền. Thậm chí còn có thể phản kích trở lại, từ đó lúc đám người Tần Sơn Hà gặp nguy hiểm cũng hóa giải dễ dàng. Thậm chí còn phản kích chém giết ngược lại, phong cấm sau khi sử dụng có thể tự bổ sung, chỉ cần một ít thời gian là được. Một tháng, chiến đội Trấn Thiên đã săn giết trong huyết sắc hoang nguyên suốt một tháng. Mỗi người đều có thu hoạch phong phú, thực lực bá vương đã tăng lên 6 chuyển cực hạn. Chiến đội Trấn Thiên lại quay về, vừa vào Thiên Phong Cốc đã có bình luận oanh động. Sở Mộ, ngươi còn thời gian một tháng, hảo hảo hưởng thụ thời gian cuối cùng này đi. Một người của chiến đội Trảm Ma cười lạnh nói với Sở Mộ. Ngươi nên chuyển những lời này cho Kim Diễm Lôi đi. Sở Mộ nhìn đối phương sau đó cười nhạt. Trưởng lão, ta xin khảo hạch tấn cấp chiến đội. Trong chỉ chiến lâu, Sở Mộ nói với lão giả lưng còng. Đồng thời báo tên chiến đội Trấn Thiên, chiến đội Tam Lưu, xin khảo hạch chiến đội Nhị Lưu, cần giao nạp 5.000 điểm cống hiến. Lão giả lưng còng lên tiếng, Sở Mộ giao chiến tích kiếm lệnh cho lão giả lưng còng. Chiến đội muốn tấn cấp cần rất nhiều điểm chiến tích, trở thành chiến đội chính thức cần 1.000 điểm chiến tích. Chiến đội Tam Lưu trở thành chiến đội Nhị Lưu cần 5.000 điểm chiến tích. Mở kiến đội nhị lưu tấn cấp chiến đội nhất lưu cần giao 30.000 điểm chiến tích. Đội viên chiến đội muốn tu luyện cần điểm chiến tích, cơ bản mỗi người đều cần. Chiến đội tam lưu muốn tích lũy đầy đủ 5.000 điểm chiến tích. Hơn nữa không ảnh hưởng tới tu luyện là việc không thể nào. Như chiến đội Trấn Thiên, vừa trở thành chiến đội tam lưu không bao lâu liền xin tấn cấp nhị lưu. Xuất ra 5.000 điểm chiến tích là hết sức kinh người. Lão giả lưng còng chỉ phụ trách sổ sách hồ sơ. Hắn không quan tâm những việc khác. Săn giết điên cuồng trong huyết sắc hoang suốt một tháng. Chỉ một mình Sở Mộ đạt được hơn 7.000 điểm chiến tích. Ba người Đạm Đài Lưu Quang và Đồ Cương cùng với Tần Sơn Hà cộng lại thu hoạch hơn 7.000 điểm chiến tích. Mỗi người bọn họ đều phân một bộ phận cho Sở Mộ làm phí dụng tấn cấp. 5.000 điểm chiến tích trên chiến tích kiếm lệnh bị tiêu trừ nhưng còn thừa mấy ngàn điểm. Lão giảo lưng còng giao cho hắn một quyển sách, chiến đội tam lưu tấn chức chiến đội nhị lưu, dùng 5.000 điểm chiến tích đạt được tư cách, còn phải khảo hạch mới có thể tấn cấp. Lão giả lưng còng lên tiếng, lựa chọn 10 chi chiến đội tam lưu và đánh bại bọn họ. Hoặc là lựa chọn đánh bại một chi chiến đội nhị lưu. Chiến đội Chấn Thiên có thể tấn cấp, lựa chọn một chi chiến đội nhị lưu. Sở Mộ nói ra không chút do dự. Tuy trước mắt chiến đội Chấn Thiên chỉ có 4 đội viên nhưng thực lực mỗi người vô cùng cường đại. Đặt trong 3 đại chiến đội siêu cấp cũng có thể làm đội trưởng tiểu đội hài tâm. Chiến đội nhị lưu, không coi vào đâu. Lão giả lưng còng giao cho Sở Một một danh sách chiến đội nhị lưu. Đặt ở trước ốc mặt Sở Mộ, bảo hắn lựa chọn một trong đó. Có vài chục chiến đội nhị lưu. Lựa chọn đánh bại một chi chóc đó chứng minh chiến đội Chấn Thiên có được thực lực chiến đội nhị lưu. Có tư cách trở thành chiến đội nhị lưu. Nhãn lực của Sở Mộ, chiến đội nhị lưu nào cũng như nhau. Hắn tùy ý chọn một, chiến đội Thanh Hà, địa điểm khiêu chiến là tiểu chiến trường. Đến lúc đó chiến đội Chấn Thiên và chiến đội Thanh Hà phải xuất ra một chi chiến đội. Thời gian khiêu chiến là 3 ngày sau, phải chuẩn bị thật tốt. Lão giả lưng còng lên tiếng, đa tạ trường lão, Sở Mộ hành kiếm lễ sau đó rời khỏi chỉ chiến lâu. Đoàn trưởng, có đại sự xảy ra. Một đội viên chạy vào trụ sở của đội trưởng chiến đội Thanh Hà. Đại sự gì? Đoàn trưởng Lâm Thanh Hà cau mày hỏi. Có chiến đội khiêu chiến chiến đội Thanh Hà chúng ta. Tên đội viên này lên tiếng với ánh mắt quái dị. Là chiến đội tam lưu chiến đội Chấn Thiên muốn tấn cấp chiến đội nhị lưu nên khiêu chiến chúng ta. Việc này tính là đại sự gì? Lâm Thanh Hà còn bất mãn. Đã nhiều năm không có chiến đội tam lưu tấn cấp khảo hạch nhưng mấy tháng trước đã xuất hiện. Hiện tại xuất hiện lần nữa cũng chỉ làm hắn ngạc nhiên một ít mà thôi. Đột nhiên Lâm Thanh Hà mở to mắt, hắn khiếp sợ đứng phất dậy, nói, chiến đội Chấn Thiên, ngươi nói là chiến đội Sở Mộ sáng chế tạo. Đúng vậy, đoàn trưởng, đội viên lập tức đáp lại. Lâm Thanh Hà lại ngồi xuống, sắc mặt đổi tới đổi lui. Hắn lâm vào trầm tư, không bao lâu liền cười lạnh, nếu như ta nhớ không lầm, Sở Mộ qua một tháng nữa sẽ ước chiến sinh tử với trưởng lão Kim Diễm Lôi của chiến đội Trảm Ma. Xem ra một tháng qua bọn chúng tiến vào huyết sắc hoang nguyên kiếm được rất nhiều điểm chiến tích. Mục đích là tăng cấp lên chiến đội nhị lưu, cách chương.